Ván bài lật ngửa, chương 87, phần vi chương 12 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, P6, chương 12, nâu tinh dĩ nhiên theo tín ngưỡng tin lành, như số đông người Mỹ. Tên thánh của ông ta là Frederick, tên của vị giám mục xứ Utrecht thuộc Hà Lan thế kỷ 9 mà lễ hàng năm vào ngày 18. Bảy chẳng ăn nhập gì với buổi tiếp tân linh đình tại dinh độc lập dành cho ông ta vào tối 26. 2. Ông ta sinh tháng 8, 1911, còn ngày ông bị ám sát hụt qua đã lâu những năm tháng. Thế mà văn phòng phủ tổng thống vẫn tìm ra cái cớ. Bà Olivia Lindsay Crumpler, vợ đại sứ và các con sang Sài Gòn, gia đình tổng thống Diệm chưa có dịp chào mừng cuộc đoàn viên. Nên nhân ngày cuối tháng, mời gia đình đại sứ, với tư cách bạn bè, đến chung vui một dạ tiệc. Ngoài nghi thức, đó là theo giấy mời chính thức còn sự thỏa thuận lại từ mấy phút điện thoại giữa Trần Lệ Xuân và đại sứ Nâu Tinh. Đại sứ cứ trách Trần Lệ Xuân tránh mặt ông và Lệ Xuân dịu dàng xin lỗi. Hai người trao đổi bóng gió kể cả gửi cho nhau nhiều cái hôn qua đường dây. Tin vịt Lệ Xuân kết luận về những đồn đãi sắp có đảo chính. Nâu Tinh không đời nào chịu nhúng tay vào một hành động gây hậu quả xấu cho Lệ Xuân. Người mà ông ta yêu đến mức tôn thờ. Lệ Xuân cười một mình trước tấm kiếng mụ tự ngắm khi nhớ những lời ca ngợi của Nâu Tinh. 8 giờ, dạ tiệc bắt đầu. Nâu Tinh, vợ và bốn con, Mary, Grace, Frances và Jane có mặt trước 5 phút. Vợ chồng nhu đón họ ở bậc thềm cuối cùng. Nâu Tinh lịch sự hôn tay Lệ Xuân. Dưới các ánh đèn của phóng viên chụp hình và quay phim. Vị đại sứ thay mặt cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và bà cố vấn Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn cư xử đúng phép xã giao, ngay cả khóe mắt của họ cũng không cung cấp bất kỳ một bằng chứng nhỏ nhất nào giúp cho kẻ biết dành sự đi lại vụng trộm của họ có thể khai thác. Tổng thống chờ vợ chồng Nâu Tinh ngay tại chỗ ngồi của mình, đặt đầu chiếc bàn dài. Kênh kiệu một cách vừa phải và thân tình một cách có tính toán. Diệm đứng lên khi hai vợ chồng Nâu Tinh đến trước mặt. Ông bắt tay khách và hôn các con của họ. Quan khách ngồi vào bàn. Toàn bộ nội các, một số tướng lĩnh, chức việc, đô trưởng, gardiner và các nhân viên cao cấp USOM. Trưởng phòng thông tin Mỹ USIS. Giáo sư Webley Fiso, Phó Đại sứ Potter, Trung tá James Casey, Đại tá Đặng Văn Quang V.V., Trung tá Nguyễn Thành Luân ngồi cuối bàn. Hầu hết quan khách đều có phu nhân cùng đi. Một dịp để các bà khoe sắc, giàu, sang, bạc thiệp, một dịp trao đổi nguồn tin về buôn hột xoan. Các sòng bạc dành riêng ệnh phụ đồng thời kẻ vạch, bêu xấu nhau, một dịp để các ông nhìn chòng chọc thân thể vợ người khác. Và, trên tất cả, một dịp để các quan chức cao cấp Mỹ chọn lựa, bồ, trong hàng mấy tá nữ thượng lưu. Tổng thống nói đôi lời trước khi nổ sâm banh. Trước hết, tôi xin lỗi bà Olivia Nâu Tinh. Đáng lẽ buổi tiệc mừng này được tổ chức cách đây 25 ngày. Khi bà vừa đặt chân lên đất nước chúng tôi. Bấy giờ, sắp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Tôi muốn bà đại sứ có thời giờ thâm nhập. Tìm hiểu phong tục một quốc gia phương Đông xa xôi. Sau Tết, công việc bận rộn cả phía chúng tôi lẫn phía ngài Nâu Tinh. Mãi hôm nay, chúng tôi mới lựa chọn được thời gian thích hợp công việc tạm ổn. Tuy trễ, song tôi tin là buổi gặp gỡ sẽ hết sức đậm đà. Ngài Nâu Tinh, người bạn lớn của Việt Nam Cộng Hòa đã đổ nhiều tâm lực vun bồi cho tình đoàn kết đồng minh keo sơn Việt-Mỹ. Tôi nghĩ rằng biểu lộ lòng biết ơn đó của Việt Nam Cộng Hòa không gì hơn những cuộc tiếp xúc mang tính gia đình như hôm nay. Tiện thể, tôi xin báo với Ngài Đại sứ. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa quyết định tặng Ngài bội tinh Kim Khánh. Bội tinh cao nhất mà Ngài là người nước ngoài đầu tiên được tặng. Tiếng vỗ tay rào rào chen với tiếng nổ sâm banh. Tôi xin các vị nâng cốc chúc sức khỏe bà Oliver Lindsay Nâu Tinh. Ngài Đại sứ Frederick Nâu Tinh, các công tử, tiểu thơ, Diệm đưa ly sâm banh lên cao. Thưa Tổng thống, thưa quý vị, Nâu Tinh đứng lên, sửa cà vạt, nghiêng mình khá sâu trước Diệm. Chào mọi người, tỏ rõ ông ta xúc động thực sự. Thật là niềm hạnh phúc ngoài tưởng tượng của chúng tôi khi chiều nay đến đây dự buổi tiệc đầy ý nghĩa gia đình này. Bà Nâu Tinh nhờ tôi nói lên lòng cảm ơn sâu sắc của bà và các con. Cá nhân tôi không thể không bày tỏ sự cảm ơn trước ân thưởng mà Tổng thống đã dành cho. Dù rằng, xét một cách trung thực, đóng góp của tôi không có gì đáng kể. Chúng ta Việt Nam Cộng Hòa và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đều chung mục đích bảo vệ tự do. Tôi phải nói rằng nhiệm vụ của tôi nhẹ rất nhiều nhờ vào tài lãnh đạo của Tổng thống và do đó hoàn toàn chính đáng khi tôi đề nghị tất cả chúng ta nâng cốc chúc sức khỏe Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, bà Cố vấn Ngô Đình Nhu và các vị trợ thủ cho Tổng thống. Nâu Tinh và vợ nâng cốc, cả hai bước ra khỏi bàn, chạm cốc khắp lượt người có mặt. Tổng thống Mỹ cam kết giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa và vị lãnh tụ khả kính của nó là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi xin được chạm cốc riêng với Ngài Tổng thống. Nâu Tinh và Diệm uống cạn. Buổi tiệc tiếp diễn giữa những lời chúc tụng hoan hỉ như vậy. Diệm là người hài lòng. Ông cười luôn. Tội nghiệp thím Nhu chịu cực khổ. Ông ngó đứa em dâu với cái gật đầu tưởng thưởng nhẹ nhẹ. Lệ Xuân ngồi cạnh Nâu Tinh cố giấu xong vẫn không giấu nổi vẻ đắc thắng. Nâu Tinh vừa ăn vừa trao đổi với Diệm và Nhu. Không khí cởi mở, thân ái ấy được phóng viên ghi không sót một chi tiết. Luân chiêm nghiệm, Mỹ đào tạo được một hạng ngoại giao chuyên nghề. Da mặt của chúng bằng sáp, lưỡi của chúng bằng chất dẻo hóa học, với độ đàn hồi cao nhất. Lê Văn Tị và các quân nhân lặng lẽ nhấp rượu. Mỹ cũng đào tạo được các tay võ biển chỉ biết vâng lệnh, anh chợt thấy Dung Sa sầm mặt. Thì ra, James Casey đang ngó cô chòng chọc. Thằng khả ố, Dung nói vào tai Luân. Luân cười mỉm, em phải biết tự chủ. Mặc kệ hắn, nhìn tổng quát buổi dạ tiệc. Luân thấy mọi người đều không được tự nhiên. Phải chăng bản thân lý do buổi dạ tiệc dù Diệm đã tưới lên nó nước hoa hảo hạng, vẫn không đủ sức thuyết phục những người có mặt. Riêng Olivia mọi người đều kín đáo quan sát bà ta tươi cười một cách rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức giả tạo. Chăm sóc thật tỉ mỉ trang sức. Olivia vẫn không xóa nổi nét tàn tạ của một phụ nữ phương Tây hết thời xuân sắc. Nhất là bà ngồi đối diện Lệ Xuân và giữa rừng hoa khôi của dạ tiệc. Câu chuyện của Olivia và Lệ Xuân xoay quanh các mỹ viện thật ra. Olivia hơn tuổi Lệ Xuân không bao nhiêu. Lệ Xuân đẻ cũng không ít hơn bà ta. Olivia mở ví, ghi vào sổ tay một lô tên Cream. Tên sách nói về giữ sắc đẹp. Tên mỹ viện ở Paris và Tokyo. Đến 10 giờ, quan khách đã ngả ngà. Nhân viên phục vụ mời mọi người sang gian giữa nơi bố trí thành sàn nhảy. Diệm lấy cớ không quen thức khuya. Bắt tay vợ chồng Nâu Tinh và ủy cho Nhu thay ông. Thật ra, Diệm vốn ghét khiêu vũ. Đây là lần đầu, ông cho phép mở khiêu vũ tại Dinh Độc Lập. Nhu đã phải thuyết phục ông khá lâu. Ông bằng lòng sau khi thở dài. Thời thế khác nhiều quá. Ý định của Nhu lộ liễu đến mức Nguyễn Văn Y, người nổi tiếng dốt chính trị, đã phải tặc lưỡi với Luân. Ông cố vấn rước quá nhiều ca sĩ. Đào hát không mấy đứng đắn. E người ngoại quốc cười. Luân biết đây là công trình của Ngô Trọng Hiếu. Những cô gái bốc lửa, như báo chí gọi, trong các kiểu quần áo hở hang và mỏng dính ghi các quan chức Mỹ. Theo nhạc rậm rật, vang động cả dinh cơ bấy lâu là chốn thâm nghiêm. Ngô Đình Nhu, đạo mạo và khô khan thế, vẫn mời Olivia Lindsay ra sân. Đáp lại, Nâu Tinh và Lệ Xuân thành cặp. James Casey tìm Thùy Dung. Đoán trước sự thể này, Dung lách vào trong. Bà Trung tá đâu rồi? Thưa Trung tá. James Casey hỏi Luân, Luân cũng giả vờ ngó quanh. Tất nhiên không tìm thấy. Chắc nhà tôi nhức đầu vì mấy hớp sâm banh. Cô ấy rất yếu rượu. Dù là rượu nho, James Casey nhún vai thất vọng. Gã chọn một phụ nữ. Hẳn là phu nhân một viên chức Việt nào đó. Khá hấp dẫn, đèn mờ ảo. Dinh Độc Lập dường tách khỏi ngoại cảnh cuộc chiến tranh đẫm máu lan đến mọi vùng hoang vắng. Lướt qua đám khiêu vũ, người ta dễ có ấn tượng mối tình Việt-Mỹ nóng sốt. Thơm tho như sự va chạm thịt da nam nữ và những câu thì thầm tình tứ khắp gian phòng phảng phất màu sắc vương giả. Bản nhạc chấm dứt. Mọi người vỗ tay, trở lại ghế đã bày các thức uống. Nâu Tinh và Lệ Xuân mang cốc ra hành lang. Nhu cũng làm như vậy với Olivia. Luân thấy Lệ Xuân nói câu gì đó mà Nâu Tinh lắc đầu kiên quyết. Mặt Lệ Xuân rạng rỡ hẳn. Gã đại sứ cam đoan không có đảo chính. Luân nghĩ thầm, nhạc lại trỗi. Olivia xin phép về trước với các con. Nhu chủ động mời Nâu Tinh dự cho xong chương trình. Olivia vui vẻ nhận lời thay chồng. Bà ta đóng khá tròn vai trò đau nhói này nhưng không thể chứng kiến mãi Tấn Tuồng. Luân nhận xét, Nhu tìm chỗ ngồi nghỉ. Đúng ngay chỗ Luân, anh không nhảy. Cô Thùy Dung đâu? Nhu hỏi. Cô ấy có lẽ không khỏe. Vào trong, tôi chưa nhảy vì chưa biết nhảy với ai. Luân nói vui, nếu anh muốn, tôi giới thiệu cho. Khoan đã, tôi muốn thay anh quan sát một lúc. Cảm ơn, hai người hút thuốc, ngó toàn cảnh sân nhảy. Anh cho cả cô Minh Hiến gọi là Hiến. Vam, đến đây nữa sao? Luân hất hàm về một cô gái trong vòng tay phi số. Cô gần như phơi trọn bộ ngực đồ sộ và cặp đùi tròn căng. Báo chí gần đây không ngày nào không nhắc đến cô hát không hay mà vẫn là cây đinh của Sài Gòn By Night. Bởi cô cuốn hút khách không chỉ bằng giọng hát. Người ta, thậm chí, nói đến những cuộc đọ súng giữa các sĩ quan cấp tá, cấp tướng quanh cô, Marilyn, hoặc B.B. Việt Nam. Biết làm thế nào được? Nhu thở dài. Như Diệm thở dài mấy hôm trước, Luân cảm thấy cái buồn rã rời trong Nhu, nhà tư tưởng lớn của chế độ, lãnh tụ phong trào thanh niên Cộng Hòa, lãnh tụ đảng Cần Lao. Tình thế xô đẩy con người tầm cỡ đó đi đến nhưng thủ pháp rẻ tiền nhất. Cho nên, hoàn toàn không có gì khó hiểu khi Nhu xây một P. 42. Những dự báo kinh khủng. Rõ ràng, hai nhân vật mà Nhu quyết trái. Là Nâu Tinh và Phi Số, giáo sư Phi Số, chuyên gia giúp Linh Mục Cao Văn Luận xây trường Đại học Huế. Cũng góp xây dựng Đại học Đà Lạt, cả hai đều dính đến giáo hội Thiên Chúa là đầu não CIA ở Nam Việt. Người đưa Diệm lên ghế thay cho Bảo Đại. Tiếng nói của ông ta nặng cân nhất về tình hình Nam Việt trước kia cũng như hiện nay. Lệ Xuân là trong tay Nâu Tinh. Luân tin rằng Nhu hiểu rõ những lời mà cả hai người đang nhỏ to với nhau. Nhu bình thản đến lạnh lùng. Mọi phương tiện đều tốt miễn nó đạt mục đích. Ngô Đình Nhu thể hiện câu triết lý cổ đại tại đây. Bằng chính vợ mình, Lệ Xuân, vận áo hở cổ, có vẻ già dặn hơn các cô gái nhảy chuyên nghiệp. Chú Nhu này, một người can thiệp vào sự yên lặng nơi góc phòng có Nhu và Luân. Người đó là giám mục. Đức cha chưa nghỉ, Nhu đặt ghế mời anh. Chưa, nhạc om xóm, nghỉ thế nào được? Luân không nhảy sao? Thưa, con không thấy hứng thú. Nên nhảy, con ạ, hứng thú hay không? Không phải là việc con cân nhắc. Bổn phận con phải nhảy. Ông giám mục đã bước khá sâu vào mưu mô chính trị rồi, Luân nghĩ. Dạ, con sẽ nhảy. Con đợi anh Nhu giới thiệu người mà anh ấy chọn cho con. Tốt, giám mục buông thõng câu nói. Ông bắt sang câu khác. Chú Nhu nè, chú nhớ nói một tiếng với thằng Bộ trưởng Kinh tế Hoàng Khắc Thành để hắn cấp giấy phép đặc biệt cho chị cả lễ chở gạo ra miền Trung. Khổ quá, Nhu kêu lên, Đức cha cũng biết cơn bão Oaya hủy hoại gần 1 triệu mẫu ruộng Tây Nam phần. Gạo Sài Gòn vọt lên gần 600 đồng một tạ. Ta phải nhập hỏa tốc 50.000 tấn gạo Thái Lan. Làm sao Bộ Kinh tế cho phép tư nhân chuyển gạo ra Đà Nẵng để xuất cảng? Đã có lệnh của Tổng thống cấm xuất khẩu gạo. Thiếu là thiếu vạn, thiếu triệu, chớ thiếu chi vài nghìn tấn. Chú liệu mà cư xử, kẻo trong nhà lại bất hòa. Không tiện, giám mục sẵn giọng. Anh Luân thấy đấy, tai tiếng quá nhiều rồi. Bộ muốn chết chùm sao? Giọng Nhu không còn lễ độ nữa. Luân tảng lờ không nghe. Chuyện tranh chấp trong gia đình Tổng thống càng về sau càng gay cấn. Quanh các món lợi, nhất là giữa Lệ Xuân và cả lễ. Ngô Đình Cẩn, tai tiếng quá nhiều, giám mục nhại lại. Liếc về phía Lệ Xuân và Nâu Tinh. Vợ chồng tôi chấp nhận tai tiếng. Là vì sao? Đức cha tất hiểu, Nhu sừng sộ. Anh Luyện khi nãy không thấy. Bây giờ lại có mặt. Luân chỉ về phía xa xa. Ngô Đình Luyện đang nhận Minh Hiến từ tay Phi Số. anh muốn đánh lạc hướng cuộc cãi lẫy giữa hai anh em họ Ngô. Chú ấy chỉ về đây vào lúc này. Lúc khiêu vũ, tôi mấy lần đề nghị Tổng thống bãi chức đại sứ của chú ấy. Chẳng giúp được gì cho chính phủ. Suốt ngày chạy theo gái. Về đây, dám leo rào đi chơi suốt sáng. Quá thể rồi, nhu lầu bầu. Không chỉ nói về luyện mà hẳn muốn nhắn nghe giám mục. Chú xem vụ nhập cảng phân hóa học. Ông đại sứ có đồng ý nới cho ta điều kiện chút nào không? Trường cần lao nhân vị Vĩnh Long trông cậy số phân đó. Giám mục rõ là không nghe ra lời nhắn nghe của Nhu. Vừa tức, vừa ngượng với Luân, Nhu đứng phắt dậy. Anh Luân đi theo tôi. Luân ái ngại nghiêng mình chào giám mục. Giám mục làm một cử chỉ cho phép. Rồi lững thững quay lưng theo hành lang ra phía sau. Trông bước giận dỗi của giám mục. Luân bùi ngùi giám mục trước sau vẫn hết lòng che chở Luân. Nhờ cây dù, quyền thế của ông mà Luân vượt qua khỏi những ngày đầu sóng gió. Đôi lúc Luân nghĩ đến một trả ơn cách nào đó. Trong hoàn cảnh nào đó, anh chưa biết song nhất thiết phải như vậy. Một giáo phẩm cấp cao, tham vọng cả đời lẫn đạo đều nồng nhiệt. Giám mục càng về sau, theo cái đà phục chế, vương triều nhà Ngô, thọc tay vào vô số chuyện mờ ám và ông quên rằng chính ông góp phần khó khăn không nhỏ đe dọa sinh mệnh của dòng họ ông. Dù theo nghĩa nào, ông vẫn là người ơn của mình. Tôi bất lực, Nhu vừa đi vừa cầu nhau thật khó mà làm cho họ hiểu. Anh thấy đấy, nội bộ gia đình chúng ta gây nên nhiều nguy hiểm không kém bất cứ kẻ thù nào. Luân không tiện can thiệp vào cơn bất mãn của Nhu. Dẫu sao, lịch sử đã an bài. Mâu thuẫn nội bộ địch là đồng minh của cách mạng. Luân nhớ lời anh hai trong cuộc gặp gỡ trước khi Luân rời chiến khu. Mâu thuẫn ấy bức xúc nhiều vẻ. Đến nỗi phát lộ ngay giữa anh em ruột và trong cái gia đình lẽ ra phải thuận thảo hơn ai hết. Nhất là vào lúc này. Họ Ngô cầm quyền từ tháng 7 1954 đến nay. Tròn 6 năm 7 tháng. Khoảng thời gian đủ để cho viện trợ Mỹ và tình trạng chiến tranh sinh nở một tầng lớp tư sản mới, tư sản cầm quyền. Nếu lợi ích của họ nhất trí với mục tiêu chống cộng thì họ rất chia rẽ nhau về sự phân chia lợi ích đó. Trên lĩnh vực quyền bính và kinh tế, mà quyền bính xét cho cùng cũng là kinh tế. Gia đình Diệm tập trung mọi thứ danh lợi. Lớp tư sản không được tham chính. Khá đông về số lượng. Khá mạnh về kinh tế. Trực tiếp quan hệ với tài phiệt Mỹ, trong đó không ít là con bài dự bị của Mỹ. Trong lớp tham chính, bộ phận tướng tá lớn dần, bất mãn với cách ăn chia của gia đình Diệm. Rồi đến lượt gia đình Diệm, cánh Huế cho rằng Lệ Xuân dựa thế Diệm lấn lướt họ. Chỉ nhìn từ góc độ đó thôi, tiền trình của họ Ngô thật mờ mịt. Nhu đưa Luân đến một thiếu phụ, bà ngồi một mình có lẽ nghỉ mệt sau một bản nhảy tốn nhiều sức. Với Luân, bà không phải là kẻ xa lạ. Saroyan người Ả Rập, vợ của Phi Số, thỉnh thoảng Luân gặp bà ta trong các buổi tiếp tân. Bà đại diện cho Hội Phụ Nữ Từ Thiện Quốc tế, kết hợp với công tác của chồng mà thường trú ở Sài Gòn. Trên dưới 30 tuổi, nước da, cà phê sữa, như đàn ông vẫn gọi, mái tóc đen nhánh và đôi mắt to. Saroyan thu hút giới ngoại giao bằng vẻ đẹp pha Âu, Á, phần nào. Man dợ, như tướng Andre có lần nhận xét. Hôm nay, tại buổi dạ vũ đài các này, hai ngôi sao sáng rực Trần Lệ Xuân và Saroyan. Giá mà Thùy Dung của mình chịu ra sàn nhảy, phải nói có đến ba ngôi sao. Luân bắt tay Sopian và nghĩ thầm. Hân hạnh gặp trung tá, Saroyan tươi cười chào Luân. Trung tá Nguyễn Thành Luân muốn mời bà, Nhu nhã nhặn giới thiệu. Ồ, ông cố vấn khỏi làm trung gian. Trung tá và tôi quen nhau từ lâu. Sẵn sàng, thế sao, Nhu làm vẻ sửng sốt. Và sau đó cười mỉm chúc bà một đêm vui vẻ. Dàn nhạc bắt đầu chơi một bản vô. Luân đưa Saroyan ra giữa sàn. Buổi dạ vũ này hình như tổ chức theo một yêu cầu chính trị. Saroyan bảo Luân, tôi không rõ. Thưa bà, tôi là một quân nhân. Và tại đây, tôi là chủ. Luân trả lời, thăm dò. Ông rõ, rất rõ. Saroyan cười, Tổng thống Diệm tìm cách tự vệ. Tiếc rằng đội quân tự vệ gồm số đông taxi gơn. Một, không thể là một đội quân có sức chiến đấu tốt, giống như liên binh phòng vệ trước đây trong biến cố 11-11. 1. Gái nhảy. Hẳn Saroyan nói đến Minh Hiến và các cô gái nhảy khác. Tệ hơn cả là ông Nhu cho bà Nhu đóng vai trò không mấy đẹp ấy quá lộ liễu. Quả Lệ Xuân và Nâu Tinh đang lẩn vào một vùng tối. Xin lỗi bà giáo sư Luân thấy cần thiết phải phản kích, đây là một cuộc vui và bà cố vấn là chủ. Ông Nâu Tinh là khách, ông tranh luận với tôi làm gì? Ngay ông mời tôi nhảy đâu phải vô tư. Thậm chí, ông Nhu nhờ ông vẫn với tư cách là chủ nhà đấy. Phải không? Saroyan nói tiếng Pháp sõi như người Paris. Nếu vậy thì, Luân nới lỏng tay. Không sao, ông đừng vội nóng. Nếu ông không mời tôi cũng sẽ mời ông. Dù biết rằng ông coi trên trái đất này chỉ có mỗi bà trung tá. Tôi thích ông. Saroyan đặt tay Luân lên bờ vai trần của bà ta. Luân chợt rùng mình. Saroyan cười khúc khích. Sao ông sợ? Tôi có phải là con rắn độc đâu. Tôi không sợ nếu bà cho tôi biết bà nhảy với tôi là do sở thích của riêng bà. Luân lấy lại tự chủ. Ông muốn hỏi tôi có chịu ảnh hưởng của ông Fiso không? Chớ gì, trong trường hợp này, tôi độc lập, cần báo với ông, Fiso cảm tình với ông. Nếu có một cái gì khiến Fiso khó chịu là ông trẻ. Còn Fiso già, Saroyan cười, phả cả hơi nóng vào mặt Luân. Nhưng sau đó, bà ta lại xa sầm mặt. Ông xem phim, La Vida Loca, hay, chưa, có. Robert Taylor và Vivian Leigh với bài Se Nois Quân Au Revoir. 3, 2, vũ khúc trong bóng mờ. 3, chỉ là tạm biệt. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác chúng ta đang ở trên bờ sông Tamai và ông sắp ra mặt trận. Giọng Saroyan cực kỳ quyến rũ. Tiếc là tôi không sẵn một tượng Phật để làm kỷ niệm cho bà. Và, chúng ta ở trong một lâu đài chứ không ở dưới hầm tàu điện London. Giữa mưa bom V1, V2, Luân đùa, ông khác Phi Số, cách chương.